Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 150. Thằng thắn cùng biết trước. Tây Lang Sơn Mạch, thế giới dưới lòng đất. Hai bóng người đang ôm nhau thỉnh thoảng lại cúi đầu nói chuyện. Hai con tim đang chìm đắm trong không khí ngọt ngào, không chút để ý đến thời gian đang trôi. Adena dựa vào vai Trần Dụi, chính nàng cũng không rõ tại sao sau khi rước nụ hôn thì cùng hắn thân mật một chỗ như này, cảm giác bờ vai của hắn thật thoải mái, an toàn đến nỗi mặc kệ cả cánh tay đang vuốt lưng nàng. Dù sao thì hôn cũng bị hôn rồi, hơn nữa không chỉ một lần. Adena cưng ơi, nếu hiện tại ôm ngươi là cái tên nhân loại hỗn đản không chú lực lượng mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn thì hắn có thể thực hiện hành vi vô lại kia sao? Hừ, ngươi coi ta là ai chứ? Adena bất mãn ngẩng đầu, lại ôm chặt chút nữa bởi vì lực lượng chưa khôi phục, giãy giụa không được đành phải dựa vào. Trần Dụi nhớ lại trước kia ở cùng Adena trong lòng cảm thấy ấm áp. Tình cảm mãnh liệt chỉ là một khoảnh khắc xúc động nhất thời, nhu tình ấm áp mới được dài lâu. Vốn hắn định cùng Adena hảo hảo nói chuyện một phen, nhưng xem ra hiện giờ đã không cần thiết nữa rồi. Tình cảm biến hóa làm cho người ta không thể đoán trước được. Đôi khi cả một kế hoạch cũng chả là gì so với một biến hóa nho nhỏ. Adena đã muốn biểu lộ tình cảm, hiện tại hắn cũng nên hoàn thành cái ước định kia. Adena Trần Dụi hôn nhẹ vào mái tóc nàng, hít một hơi. Dựa theo ước định của chúng ta một tháng trước, có một việc ta phải thẳng thắn với ngươi. Thì ra ngươi chính là thủ lĩnh Vu Le của áo choàng hội. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Adena vẫn bị những lời nói của Trần Dụi làm cho rung động. Lúc trước ngươi đã trở về Ám Nguyệt Thành chiến thắng A-Zo-Zo-A-Lách. Rồi cùng A-Zo-Zo-A-Lách đối với ngươi đều thần phục. Ngươi hiện tại kém một chú là đột phá ma vương cấp. Adena kinh ngạc thở dài. Đại tông sư truyền thừa thật đáng ngạc nhiên. Cao giai ác ma tới ma vương cấp cũng là một khoảng cách. Nhưng Trần Dụi lại là nhân loại, không bị tiên thiên giới hạn như ma tộc bình thường. Hơn nữa lại có đại tông sư truyền thừa, không gian phát triển lớn hơn nàng. Nhưng Adena không chút đố kỵ như bác Ly ca, ngược lại thấy vui vẻ, điển hình của nữ nhân hướng ngoại. Ngươi cũng gần tới ma vương cấp, chúng ta xem ai tới trước. Trần Dụi thấy mắt Adena ánh lên tia hiếu thắng, cười hắc hắc. Người thua bị người thắng hôn một ngày, bất quá thế nào cũng là ta bị lỗ mở ngoặc tròn. Vừa rồi ta thiếu chút nữa thì tắt thở. Còn bị lỗ. Adena nhất thời cảm thấy thẹn thùng, hung hăng tặng một quyền cho tên vô lại. Nhưng bởi vì lực lượng chưa hồi phục nên một quyền tựa như vô lực, chỉ làm cho tên vô lại kia đắc ý nở nụ cười. Xuyên Việt sống lại chính là bí mật lớn nhất của Trần Dụi, không thể lộ ra trước bất kỳ ai. Cái đại tông sư truyền thừa cũng chỉ là cái cớ để che giấu siêu cấp hệ thống tồn tại trong cơ thể hắn. Nhưng trừ hai điều này ra, hắn không muốn gạt Adena bất cứ việc gì. Vừa rồi hắn cũng không nói chuyện ở Lai Á Trấn và U Dạ Thấp Địa, chỉ nói những chuyện của mình ở Án Nguyệt Thành. Nhưng vợ xấu sớm muộn cũng phải gặp cha mẹ chồng, hiện tại cũng nên thẳng thắn. Adena ân, nếu, hử, nếu, ta nói là nếu, ta với nữ nhân khác. Adena đang nhắm mắt bỗng mở to ra, dù Trần Dụi chỉ nhìn thấy mái tóc nàng cũng cảm nhận được ánh mắt đang buồn bã của nàng. Trần Dụi hận mình không nên phá hư tâm tình hiện tại của nàng, nhưng chuyện giết Ina hắn cũng không muốn gạt nàng, là nữ nhân hắn yêu, Adena có quyền biết chuyện này. Hắn thấy tuy rằng sự thật tàn khốc nhưng lừa gạt càng đáng xấu hổ hơn. Sống lại một lần rồi mà hắn vẫn cảm thấy mình ngốc nghếch như trước, có lẽ hắn vĩnh viễn không thể vô tình được. Khi Trần Dụi đang nín thở chờ Adena tức giận, nàng bỗng thở dài một tiếng. Tên ngốc thẳng thắn,